Chương 482, Mưu đồ. Tin đồn vạn năm trước, Bất Lão Sơn có một tên đệ tử trẻ tuổi ra ngoài lịch luyện, có thể cũng không lâu lắm, tên đệ tử kia ở bên trong môn phái mệnh bài liền vỡ vụn, tất cả mọi người đạo hắn bỏ mình đạo tiêu, không nghĩ tới, trăm năm sau, Bất Lão Sơn tao ngộ một trận ma vật xâm phạm kiếp nạn, những ma đó vật đại quân có chuẩn bị mà đến, mà Bất Lão Sơn người nắm quyền cũng không tại giáo phái bên trong, tổn thất nặng nề, ngay tại môn phái khó mà chống đỡ được thời điểm, một cái bạch long xuất hiện, trợ giúp Bất Lão Sơn đánh lui xâm phạm ma vật đại quân. Sau đó, Bất Lão Sơn chi chúng hướng Bạch Long biểu đạt vẻ cảm kích, lấy hậu lễ đưa tặng, Bạch Long lại từ chối không chịu, rời đi lúc, nói rõ chính mình là trăm năm trước tên đệ tử kia, cơ duyên xảo hợp, luyện thành rồi hóa long chi thuật, lần này tới tương trợ, chính là báo đáp Bất Lão Sơn môn phái tình. Bạch Long hiện thân một lần, lại đưa đến toàn bộ thế giới La Phù hơi khiếp sợ, chỉ bất quá, từ nay về sau, lại cũng không có người gặp qua Bạch Long bóng người, tựa như có lẽ đã rời đi Bắc Cảnh, thậm chí khả năng cũng rời đi thế giới La Phù. Mọi việc như thế lời đồn đãi chưa bao giờ gián đoạn, chính là ở đời này, Lâm Phi đã từng ở Vấn Kiếm Tông trong tàng thư các thấy qua, mà hóa long chi thuật, cũng không phức tạp, cũng không thần bí, nói cho đúng nhưng thật ra là đoạt xác một loại, gần lấy tự thân hồn phách, chiếm cứ chân long thân thể, bất quá, chân long khó tìm, hơn nữa long uy kinh người, ít có tu sĩ có thể thừa nhận được, có thể hoàn toàn hóa long người, ít lại càng ít, phổ biến trên ý nghĩa hóa long chi thuật, đều là lấy tu sĩ tự thân tinh huyết vi dẫn. Hơn nữa tìm được chân long máu thịt hài cốt, sử dụng nhỏ máu sống lại làm thuật, để hoàn thành hóa long. Loại phương pháp này mặc dù không cách nào chân chính hóa thân chân long thân thể, nhưng so sánh thân thể con người mà nói, cũng coi là lột xác rồi. Lâm Phi mặc dù có thể nhìn ra Lưu Thông dự định, cũng coi như bởi vì hắn đối loại bí thuật này ấn tượng coi như sâu sắc. Ở đời trước, thế giới La Phù đại loạn, đánh long trời lỡ đất, sau đó, Lâm Phi ở trong loạn thế chạy đông chạy tây, cùng Uyên Hoàng đánh nhau, liền đã từng chính mắt thấy được quá có người hóa long. Lâm Phi còn nhớ vị kia ở trước mặt mình hiện ra hóa long chi thuật tu sĩ, tên gọi Từ Anh, là Tây Nhạc Phái trưởng giáo. Tây Nhạc Phái ở lúc ấy trong thế giới, không qua một cái trung đẳng giáo phái, sau đó bị ma tộc đánh vào, môn hạ đệ tử cơ bản chết hết. Mặc dù Từ Anh từ trong môn phái trốn thoát, nhưng là cùng tử không sai biệt lắm, hắn cả người xương cốt cơ hồ toàn bộ đứt gãy, kinh mạch hủy hết, đã không còn hình người, sở dĩ còn kiên trì, bất quá là bởi vì hắn còn nếu muốn báo thù. Vì hắn Tây Nhạc Phái bị ma tổ tàn sát mà chết 3.000 đệ tử báo thù. Lâm Phi còn nhớ Từ Anh máu me be bét khắp người bộ dáng, nhớ kia cặp kia lại không thần thái ánh mắt, nhớ hắn sử dụng tự thân tinh huyết cùng hắc long máu xương, nhỏ máu trọng tố thân thể, nửa người nửa rồng, vồ giết về phía ma tộc lúc quyết tuyệt cùng đau buồn. Lâm Phi nhìn mảnh này cực kỳ xa hoa điểm cung điện, khẽ nhíu mày một cái. Tin đồn Thanh Long Vương tu luyện Thanh Long Cửu Độn, chờ hắn ngã xuống lúc đã đem tự thân huyết mạch luyện hóa đến chân long cảnh. Thậm chí có người ta nói, Thanh Long Vương đã sớm là thực sự long thân thế, Lưu Thông hắn nếu đến nơi này, đánh dĩ nhiên chính là Thanh Long Vương di hài chủ ý, có thể kia Thanh Long Vương di hài như thế nào dễ dàng như vậy bị người khác sử dụng, đám người bọn họ ở tòa này mộ huyệt bên trong, đi mỗi một bước cũng phải cẩn thận một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất, Lưu Thông cũng chưa bao giờ là một gan lớn, thế nào lần này cứ như vậy cảm tưởng, hơn nữa thấy Lưu Thông bộ dáng, tựa như ư đã hạ quyết tâm, cho dù được nhắc nhở rồi, cũng bất động chút nào. Xem ra là sẽ không nghe khuyên, nói cái gì đều là uổng công. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng cười, tu sĩ tu hành chi đạo, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, Lưu Thông nếu làm lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể theo hắn đi, bất kể phát sinh cái gì, cũng là lúc sau sự tình. Hơn nữa, nếu là Lưu Thông quyết tâm muốn tự tìm đường chết, Lâm Phi cũng không có cách nào, hắn có thể làm, chính là ở năng lực mình có thể đạt được địa phương hỗ trợ, tu sĩ cùng trời tranh nhau, một đường đi không dễ, cho tới bây giờ đều là loại bởi vì được quả. Thế gian trân bảo cơ duyên vô số, không có ai không muốn, nhưng nếu không cân nhắc thực lực sai biệt, cưỡng ép đi về phía trước, lấy được, chỉ có thể là kết cục thảm hại. Lâm Phi tin tưởng, những đạo lý này Lưu Thông đều hiểu, nhưng có thể hay không tuân thủ, rất khó nói. Phanh, nhưng vào lúc này, đại điện chi ngoại, đột nhiên truyền tới kim loại vang vang tiếng, đạo pháp liên tục, tự hồ là có người đánh nhau. Lâm Phi nhìn về phía Lưu Thông, ngươi ở đây đợi đừng động, ta đi ra xem một chút. Đại điện chi ngoại, loạn thạch hoành lập, ảm đạm khô héo thạch đầu sơn từ trước mắt phô duỗi đi, Lâm Phi nhảy lên không trung, thấy phía trước hào quang bảy màu tuế hiện, hai kiện pháp bảo vô trường không đụng nhau, kinh người sóng trùng kích trong nháy mắt dũng động hướng bát phương, sấm gió trận trận, quần sơn băng liệt, đá vụn bắn tung trời. Một món trong đó pháp bảo, Lâm Phi rất là quen thuộc, là do hắn chữa trị khỏi bàn long chung, chung lớn màu vàng ống, cao lập trên hư không, thế trầm lực mảnh, uy áp làm bốn phía núi đá toàn bộ băng liệt, một con cự long hư ảnh quanh quẩn trên đó, tiếng gào trận trận. Mà một món khác pháp bảo, Lâm Phi cũng chưa gặp qua, là một thanh dài đến ngàn trượng cự thước, nắm giữ 37 cái cấm chế, khắp cả người ngăm đen ám trầm, hai bên không cái gì sắc bén cảm giác, nhìn một cái, chỉ cảm thấy thời cổ, nhưng cái thanh này cự thước ngang qua trưởng không, vì thế sáng rực, dẫn động bát phương cuồng phong, mỗi một lần hạ xuống, cũng mang theo núi lở đất mòn lực, hung hãn kinh người, cho dù bàn long chung nhưng ngược lại, cũng không có chiếm được thượng phong, đó là Huyễn Hải Tông huyết đồ giới xích, Lưu Thông không yên tâm, hay lại là đi theo ra ngoài, hổ sư yêu thú đem chở hàng thồ đến trời cao, cùng Lâm Phi Tịnh Lập, nghe món pháp bảo này, là Huyễn Hải Tông trấn giáo bảo bối, do Đông Hoang Thập Vạn Đại Sơn một cái huyền thiết địa mạch trung tế luyện mà ra, huyết đồ giới xích xuất thế ngày, kia Thập Vạn Đại Sơn đồng loạt sụp đổ, một thước dài, liền quý trọng núi cao, bây giờ, huyết đồ giới xích huyễn hóa ra ngàn trượng dài, làm cho người kinh hải lực lượng phô duỗi tới tứ phương, mỗi một lần hạ xuống, cũng như núi cao đấu đá, cửu thiên rủ xuống, mà bàn long chung là mặt cho mãnh liệt lực lượng đánh tới, tất nhiên vị nhưng bất động, hư ảnh hàng dài âm thanh tiếng trống giận, dẫn động chân trời lôi đình, điện mang xuôi ngược, hai kiện pháp bảo, không phân cao thấp, ở không trung đấu kịch liệt, bốn phía núi cao không ngừng sụp đổ, mặt đất rung rẩy động không ngừng, nhưng vào lúc này, một đạo thần phù đột nhiên đến, kim lóa mắt, như trường hồng quán nhật, coi không trung cơ hồ muốn xé rách sức mạnh đất trời là không có gì, tùy tiện xuyên qua, tinh chuẩn rơi xuống bàn long chung trên người, thần phù bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng ở áp vào bàn long chung trên người chớp mắt, toát ra chói mắt ánh sáng rực rỡ, che giấu không trung hết thảy, chỉ còn lại này một ánh hào quang, rồi sau đó quang mang dọc theo đi, hoàn toàn đem bàn long chung bọc, cự long hư ảnh trên không trung không cam lòng ré dài, vẫn như cũ bị phong ấn tới bàn long chung bên trong, bất quá trong nháy mắt, tình thế chuyển tiếp đột ngột, huyết độ giới xích phách lối chiếm cứ cả phiến thiên không, uy áp rút xuống, thẳng đem mặt đất bành trạch đám người ép tới không ngóc đầu lên được, mà một bên kia, Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái mọi người, từng bức ép sát, thấy tình huống này, Lưu Thông nhất thời có chút luống cuống, Lâm sư đệ, chuyện này, không sao, Lâm Phi cười nhạt, nhẹ điểm một cái kiếm yêu, đạo, ngươi đi, kiếm yêu từ lần trước đối chiến cự mãng, bị thua thiệt nhiều, đến nay cũng lòng vẫn còn sợ hãi, bây giờ lần nữa bị Lâm Phi đánh một cái, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, có thể nói liếc Lâm Phi liếc mắt, vừa vặn chống lại Lâm Phi tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, lúc này cứng đờ, nhất thời cái gì cũng không dám nghĩ, nhắm hai mắt liền xông ra ngoài.